chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Lý Mộc Tử. Thì sau đó một khắc, Lý Mộc Tử thân thể không tự chủ được hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Cả người nằm ở Vương Đại Đông trên thân, chủy thủ hong tay cũng đâm vào trong tủ đầu giường. Ô ô, lão bà, người muốn ngạt chết ta à? Vương Đại Đông miệng rộng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm. Lý Mộc Tử triệt để bảo tàu, đã không lo được một sát thủ tố dưỡng. Nàng nhất định phải ngay lập tức đem dưới thân hỗn đản này một đao đâm chết. Lão bà, người thật là nghịch ngợm, nhìn ta đánh ngươi cái mông. Miệng bên trong phát ra quái khiếu, Vương Đại Đông tay cũng không ngừng. Tại Lý Mộc Tử mông đít nhỏ phía trên hung hăng đập mấy cái bàn tay. Thối hỗn đản, ta muốn bóp chết ngươi. Lý Mộc Tử rốt cục nổi giận, trực tiếp nhảy lên giường, ra sức bóp lấy Vương Đại Đông cổ. Lúc này, Vương Đại Đông rốt cục tỉnh, một bên vuốt mắt, một bên nỉ non nói. Lão bà, mình hôm nay muốn đổi tư thế. Ngươi phía trên ta phía dưới sao? Đổi lấy ngươi muội a, thấy rõ ràng, cô nãi nãi là sát thủ, là tới giết ngươi. Lý Mộc Tử chỗ thủng mắng. A, lão bà hôm nay ngươi muốn giả trang sát thủ a. Vậy được rồi, sát thủ đại nhân, người ta rất sợ đó. Người khác giết người ta, chỉ cần ngươi không giết người ta tùy ngươi xử trí. Lý Mộc Tử mặt đều nhanh xanh. Mẹ nó, đây rốt cuộc là nơi nào đến kỳ hoa? Còn chơi nhân vật đóng vai, quá mẹ nó biến quá đi. Đã dùng suất toàn lực. A, lão bà, cái này quá kích thích. Ta không được, nào biết được. Lý Mộc Tử dùng hết toàn lực bóp Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông lại còn kêu to, thật là thoải mái. Dựa vào, cái này mẹ nó chẳng lẽ là thụ ngược cuồng? Không được, không được, em gái ngươi, cô nãi nãi bóp chết ngươi. Lý Mộc Tử hai tay bóp lấy Vương Đại Đông cổ, vì gia tăng cường độ, hai tay có quy luật động lên. Cái này cùng vặn khăn mặt một cái đạo lý, làm ngươi vặn trong khăn tắm nước, vặn bất động thời điểm. Lại hung hăng vặn như vậy một chút, thì còn có thể gạt ra chút nước tới. Dùng lực, lão bà, dùng lực. Lý Mộc Tử phiền muộn cực, nàng đã xử suất bú sữa kinh, gia hỏa này cổ chẳng lẽ là xi măng làm sao, lại còn để cho nàng dùng lực. Sau 10 phút, Lý Mộc Tử hai tay đều nhanh mềm. Không được, cô nãi nãi ta không được. Lý Mộc Tử ngồi tại Vương Đại Đông bên giường, từng ngụm thở hổn hển. Hỗn đản này cổ quá cứng, tay nàng đều nhanh đoạn. Đối phương lại thí sự nhi không, thậm chí cũng còn không có tỉnh táo lại. Lúc này mới 10 phút đồng hồ lại không được. Lão bà, biết ta lợi hại a? Vương Đại Đông đắc ý nói ra. Lý Mộc Tử đã lười nhác uốn nắn Vương Đại Đông đối nàng xưng hô. Nàng chỉ muốn thật tốt nghỉ khẩu khí. Ai, lão bà a, ngày bình thường đều gọi ngươi nhiều đoán luyện thân thể. Ngươi muốn là nghe ta lời nói, cũng không trở thành yếu như vậy a. Ân, xem ra lão công ngươi ta bắt đầu từ ngày mai, thì được thật tốt giám sát ngươi đoán luyện, mỗi ngày 1,500m chạy dài. Ân, chống đẩy cũng là ắt không thể thiếu, dạng này mới có thể đem cơ ngực cho bắt đầu luyện. Ngươi cái này cơ ngực, thực sự quá không cho lực, không có chút nào căng đầy. Lý Mộc Tử còn chưa kịp thở một ngụm, con hàng này liền bắt đầu lẩm bẩm nói. A, đi chết, nghe Vương Đại Đông nói vớ nói vẩn, Lý Mộc Tử kém chút không cho tức chết. Lý Mộc Tử phẫn nộ đem đâm vào trong tủ đầu giường dao găm kéo ra đến. Hung hăng đâm vào Vương Đại Đông ở ngực. Lần này, nàng lại không được hỗn đản này còn có thể đào thoát. Sau đó, để Lý Mộc Tử kinh ngạc là nàng dao găm xác thực cắm ở Vương Đại Đông ở ngực, nhưng căn bản không đâm vào được. Nội công cao thủ, Lý Mộc Tử hai mắt nhất thời trừng to lớn, muốn ngăn trở lợi khí đâm xuyên, tối thiểu muốn tiểu thiên vị nội công cao thủ mới có thể làm đến. Trách không được chính mình liên tục ăn quả đắng, nguyên lai đối phương vậy mà là một tên nội công cao thủ. Cái này hỏng bét, a, ngươi không phải ta lão bà a. Vương Đại Đông tựa hồ lúc này mới phát hiện trên giường cũng không phải là hắn tổng giám đốc lão bà Lâm Thi Nghiên, mà chính là một cái lạ lẫm con gái. Con gái ước chừng 18 tuổi hai bên, đầu bị điện giật thành gợn sóng, mặt dài đến cũng 10 phần tinh xảo, xem ra có chút người vô hại và vật vô hại, bất quá đến cùng có hay không hại thì không được biết. Nhất làm cho Vương Đại Đông kinh ngạc là, con gái phát dục kinh người, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đồng nhan cái kia? Lúc này Lý Mộc Tử bị chấn kinh tột đỉnh, có thể dùng nội lực ngăn trở lợi khí đâm xuyên. Cái này tối thiểu là đại tinh vị cấp bậc nội công cao thủ. Mà loại này cấp bậc cao thủ, phóng tới thiên đường cùng Minh Hà loại kia nhất đẳng sát thủ tổ chức, cũng đủ để xếp vào 100 người đứng đầu. Ban đầu vốn cho là mình mục tiêu chỉ là một cái bình thường tiểu bảo an, lại không nghĩ rằng lại là khủng bố như thế một vị tồn tại. Lý Mộc Tử trong lòng không ngừng nguyền rủa vị kia tuyên bố nhiệm vụ ra hỏa. Loại này cấp bậc cao thủ, vậy mà chỉ xuất 50.000 tiền thưởng. Cái này có thể để nàng là Bồi phu nhân lại xếp binh. Nhiệm vụ không có hoàn thành không nói, còn bị đối phương chiếm hết tiện nghi. Nói không chừng mạng nhỏ cũng phải xong đời. Lý Mộc Tử càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất. Nàng không phải liền là cùng hoảng hốt, muốn kiếm ít tiền lẻ a, làm sao nhiệm vụ lần thứ nhất thì gặp gỡ như thế cái kỳ hoa a. Lúc này dao găm quăng ra, oa oa khóc lên, móa, ngươi đây là muốn tranh thủ ta đồng tình a. Vương Đại Đông có chút im lặng, sát thủ gặp nhiều, có thể giết người thất bại thì khóc sát thủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, người ta không phải liền là muốn mua cái hoa quả 6S nha. Ai biết thì gặp gỡ ngươi cái này đại cầm thú. Ô ô, Lý Mộc Tử vô cùng ủy khuất khóc ròng nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Ngươi tới giết ta thì làm một bộ hoa quả 6S. Hoa quả công ty là liền nổi danh nhất điện thoại di động chế tạo công ty. Vừa đẩy ra sản phẩm hoa quả 6S càng là bị gấp đôi hoan nghênh. Nhưng bởi vì đắt đỏ giá cả, cũng không phải người nào đều có thể mua được, cho nên có chút tuổi trẻ không hiểu chuyện người, vì mua hàng một bộ hoa quả điện thoại di động, vậy mà không tiếc bán đi chính mình thận, cho nên hoa quả điện thoại di động lại được xưng là thận 6. Bán thận mua thận 6, liền đã để Vương Đại Đông cảm thấy cái thế giới này đã điên. Thật không nghĩ đến lại còn có người vì thận 6 đi làm sát thủ. Hắn cũng là say, thật sự là thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Ô ô, người ta chỉ là người sinh viên đại học, còn muốn mua quần áo túi sách đồ trang điểm, nơi nào còn có tiền mua nổi hoa quả điện thoại di động. Lý Mộc Tử càng nói càng ủy khuất, vậy là ngươi làm sao tiếp vào nhiệm vụ này đâu? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, nếu như hắn không có nhớ lầm, ám sát hắn nhiệm vụ là Trương Vương Bá tại Minh Hà bên trong tuyên bố. Bởi vì cái này nhiệm vụ tiền thưởng chỉ có 50.000 hoa hạ tệ, cho nên căn bản không có khả năng có Minh Hà sát thủ để ý. Tựa như là một cái gọi Minh Hà tổ chức, ta hắc tiến bọn họ hệ thống. Nhìn đến nhiệm vụ này một mực không ai tiếp, đoán chừng cần phải rất tốt hoàn thành. Cho nên thì Vương Đại Đông không còn gì để nói, nhìn không ra, cái này đồng nhan cái kia lại còn là cái tiểu hacker. Dám hắc tiến Minh Hà, ngươi lá gan cũng là đủ lớn. A, đại thúc, ngươi cũng biết Minh Hà. Lý Mộc Tử ngừng tiếng khóc, hiếu kỳ nói, Minh Hà có cái gì không tầm thường? Ta chẳng những biết Minh Hà, còn biết Thiên Đường Thẩm Phán, Thích Khách Liên Minh. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, chờ một chút.